Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158. Chương 158 là hắn. Đơn chương canh 1. Hôm nay có việc. Theo lý thuyết, người đệ nhất tòa nhà hình tháp hướng lên trên bò là tầng thứ 2. Tầng thứ 2 lại hướng lên trên bò là đệ tam tòa nhà hình tháp. Nhưng hiện tại bò lên trên đi, bị con nhện tinh kéo xuống đi, dính ở trung đoạn mạng nhện thượng, tiếp được mọi người đồng thời nhảy xuống đi. Đó chính là đi xuống. Kia còn xem như đệ tứ tòa nhà hình tháp sao? Theo lý thuyết bình thường Đoan Mộc Thanh Ương những người này khẳng định sẽ không làm như vậy mạo hiểm lựa chọn, nhưng nói như thế nào đâu? Trần A Điêu người này có độc, ngươi có thể nói nàng không phải người tốt. Nhưng ngươi cần thiết thừa nhận người này có điểm đồ vật. Đầu óc là thật sự hảo xử, cho nên nàng nói ở dưới, vậy ở dưới bái, cho nên này nhóm người đi theo nàng đi xuống, A Điêu bọn họ tập thể nhảy thời điểm. Bị treo đạm đài thịnh đám người đã bị kéo vào tiếp theo cái ảo cảnh, đương nhiên. Có thể đổi mới thành tích đâu, nhưng cơ bản sẽ không cao hơn lần đầu tiên, bởi vì tinh thần thể tư chất là cố định. Trừ phi đột nhiên biến dị hoặc là cùng A Điêu như vậy cố hữu tinh thần thể khai quật một bộ phận ra. Tới, chỉ là không ngừng lặp lại tinh lực ảo cảnh nói. Lại này khả năng tính bằng không, bất quá ở bọn họ mới vừa nhảy xuống đi thời điểm. Thị giác hướng lên trên lan tràn. Có người đã ở đường đi giữa. Nhưng hắn không có vội vã qua đi bị con nhện tinh kéo đi, rõ ràng cách 100 mét độ cao. Hắn nghe được phía dưới hồi âm. Biết được đại khái tình huống, đãi A Điêu bọn họ rời đi sau, hắn mới đi ra ngoài. Tiếp theo hắn cũng bị kéo, nhưng ngã xuống thời điểm thấy được một đám treo bánh chưng, quả nhiên. May mắn hắn tránh đi, bất quá nàng hẳn là vô pháp hoàn toàn thao tác này đó con nhện tinh. Nếu không liền hoàn toàn quấy nhiễu khảo thí, thực tế khống chế này đó con nhện tinh Lộc Sơn đại năng cũng sẽ không cho phép. Nàng hiện tại sử dụng hẳn là tinh thần thể phóng xạ năng lực 888 phân. Ở sơ đại thời kỳ, đổi lại đây, liền một ít bình thường tông sư cấp tinh thần thể đều không bằng nàng, kia Trần A Điêu là cái tâm. Phúc họa lớn, thính phòng, bách lý gia chủ thần sắc trầm trọng, thật là không nghĩ tới, từ khi nào. Bọn họ không để ở trong lòng. Thiếu chút nữa bị nữ nhi phái người ám sát rớt tiểu nữ hài hiện giờ thế nhưng hiển lộ ra như thế. Khủng bố tư chất, khó trách Giang Chu kia lão cẩu lúc trước một hai phải cứu nàng, xem ra đã sớm biết. Nàng lợi hại, cách đó không xa. Giang Chu lại lần nữa nghênh đón đông đảo hiệu trưởng ghen ghét ánh mắt. Hắn nghiêm trang nói, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua. Ta Giang Chu chưa bao giờ sẽ sai xem một thiên tài. Nếu nói Giang gia nãi là ta phục bút, chúng ta đây ra tiểu A Điêu chính là ta suốt đời chơi cờ chi vương tạc. Thế nào, ta chi mưu lược, các ngươi không hiểu đi, Thanh Châu hiệu trưởng xem hắn ánh mắt giống như Tống Giang xem Lỗ Chí. Thâm ăn gà miệng thật lớn a, trên mặt đều là du, cũng không biết xấu hổ đi, đương hắn nhìn không ra tới chân chính bồi dưỡng Trần A Điêu chính là Khúc Giang Nam. Này Giang Cẩu chính là cái cọ nhiệt độ, A Điêu 888 tinh thần thể tư chất điểm ở trường thi ngoại đưa. Tới thật lớn phong ba, không ít gia tộc rất là chấn động, đều ở phái người tế sát Trần A Điêu bối cảnh. Trần gia bên kia tự nhiên cũng bị rất nhiều người quan vọng, còn có không ít người xem Khúc gia sắc. Mặt lại nói tiếp, Khúc gia có độc A, một hai phải đem Khúc gia tỉ muội như vậy tuyệt thế anh tài đương vũ nữ sử dụng. Hiện tại lại đá tới rồi Trần A Điêu ván sát, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, quỷ biết. Dù sao mỗi cái gia tộc gia phong không giống nhau, đầu thai ở Khúc gia nữ hài, thật đúng là xui xẻo tám kiếp, mọi người nghị luận sôi nổi chung. Tạ Kính Dư lại nghe đến Triệu Ý Lặng Yên nói tới một cái bí ẩn, Khúc gia làm giàu sử lại nói tiếp. Có chút đặc dị, nói như thế nào? Tạ gia căn cơ ở Trần Quận. Cũng không ở kinh đô, cho nên không biết này đó bí ẩn. Triệu Ý liền nói, Khúc gia tổ tông yêu hồ huyết mạch kỳ thật nơi phát ra với nữ tính. Nhưng sau lại bị lật đổ, thượng vị chính là nam tính. Ấn gia gia bọn họ suy đoán, Đại khái là khúc gia gia tộc gen bên trong chính là nữ tính lược ưu việt với nam tính. Đối yêu hồ huyết mạch phát huy cũng càng cường. Nếu một sớm cầm quyền chính là nam tính, tự nhiên đối này có điều đề phòng. Nhiều thế hệ tương truyền dưới, đối nữ tính liền, người minh bạch Tạ Kính Dư bị ác đến không được. Nhưng chợt nhớ tới một sự kiện, Giang Nam biết, hẳn là biết đến. Hơn nữa ta tổng cảm thấy nàng có rất nhiều sự kỳ thật cũng sẽ không nói với ngươi. Bản chất, nàng không thích đem việc tư liên lụy người khác, đặc biệt là chính mình để ý người. Cho nên liền tính nàng ẩn giấu cái gì tâm sự, ngược lại sẽ không nói với ngươi, Triệu Ý xem như nhắc nhở Tạ Kính Dư. Nhiều chú ý hạ nàng hướng đi, trăm triệu đừng làm nàng cùng khúc gia đối thượng, đây cũng là khoảng thời gian trước ta hỏi ra. Gia được đến hồi phục, năm đại công hầu phủ không đơn giản như vậy, bọn họ đều là tùy đế quốc phồn vinh mà sinh công phủ. Tổ tông tùy đánh thiên hạ, lập quốc phân cách tới rồi thật lớn ích lợi, sau lại 300 năm trước những cái đó chiến dịch, ích lợi càng là thật lớn. Luận tư bản, bọn họ so với chúng ta này đó đạo gia môn đình cường không ít. Hơn nữa thói quen đem thứ yếu người thừa kế lưu tại mặt ngoài, chân chính chôn ở phía dưới. Ta tưởng khúc gia nhất định còn có một cái 25 một tuổi trở lên nhưng thiên tư cũng là siêu phàm con. Cháu, nếu không đã chết hai người khúc gia nhi tử, khúc Hãn Châu biểu hiện cũng không có so những người khác hảo bao nhiêu. Mắt thấy Đoan Mộc Thanh Ương cùng Tào Quyện Chi đều như thế lợi hại, kia khúc gia sẽ không còn như vậy ổn, Tạ Kính Dư hiểu ra. Thật giống như ngươi giống nhau. Triệu Ý cười khổ, ta không được, ta tuổi lớn, có đôi khi thật hâm mộ này đó tiểu hài tử, thật tốt đốn hạ. Hắn cũng chậm gì gì bổ sung, thật đáng sợ, cái này thật đáng sợ nhất định là để lại cho Trần A Điêu. Tạ Kính Dư vuốt chính mình xinh đẹp cằm, cười khẽ hạ, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì khúc Giang Nam không cho ta thấy này tiểu nha đầu, sợ ta biết chân tướng sau, cùng nàng đoạt đồ đệ. Không, kỳ thật là sợ ngươi biết chân tướng sau đánh chết nàng ái đồ, dầm. Một đám người hạ sủi cảo giống nhau rơi vào trong nước, nhưng cái này thủy là thật sự bình thường thủy. Nhưng cái này mặt nước cũng là một cái truyền tống trận, vào nước đã truyền tống. Giây tiếp theo, bọn họ toàn bộ tới rồi một cái một không gian khác, đệ tứ tòa nhà hình tháp xôn xao. Một đám người vào nước sau, thấy được lộng lẫy tinh quang lưu dịch. Đúng vậy, trong nước có vô số lưu động tinh điểm. Hơn nữa chất lỏng lưu thái cũng cùng hơi nước không giống nhau, ít nhất mọi người vào nước chung cảm giác được thân thể khác thường, dễ chịu. Đối, bị dễ chịu cảm giác, A Điêu cảm giác được cùng loại ất cấp phối phương chờ nước thuốc đối thân thể hiệu quả, nhưng nó cái này càng cổ xưa, càng toàn diện. Thật giống như là nhằm vào thân thể toàn phương vị dễ chịu tẩy tủy, bồn cầu có chút bất mãn. Nói, ta mới là tốt nhất, nhất thích hợp ngươi, nó cái này là rất lợi hại, cũng chính là lượng đại, cái này chất lỏng lượng đích xác lớn. À, điều ất bính đinh cơ bản đều là một lần tiểu liều thuốc uống thuốc. Nó cái này lượng, ngạch, uống thuốc liền tính, một đám người đều phao đâu, nhưng ngoại phao cũng đủ rồi a. A Điêu có thể cảm giác được chính mình thân thể đã bắt đầu nóng lên, cốt cách da thịt các loại nóng lên, giống như tế bào đều nhảy lên lên, sau đó chịu không nổi, viên thuật đám người mới vừa vào thủy liền chịu không nổi. Đồng thời hướng lên trên bơi đi, nhìn đến trung ương có vài khối màu đen bóng loáng cục đá trung đảo. Liền sôi nổi chiều trong đó một cái trung đảo bò lên trên đi, ta thiên. Dược hiệu quá cường lực. Chịu không nổi, đây là uẩn dưỡng trí. Đáng sợ, còn tranh thủ cái gì thời gian a? Lão tử phao 5 giây liền không được, một đám người bị này uẩn dưỡng trí hiệu quả cấp chấn trụ. Nhưng viên thuật bọn họ cũng phát hiện còn có rất nhiều người không đi lên người hiền. Nhiên có thể thừa nhận thời gian so với bọn hắn lớn lên nhiều, trung xuyên minh tú. Này liền giống vậy uống hạc đỉnh hồng. Chúng ta như vậy người bình thường không chịu được, một chạm vào liền treo. Bọn họ không giống nhau, bọn họ còn có thể tục ly hoặc là lại đến một lọ thác bạt, cũng không phải không bình thường. kỳ thật liền không phải người, rõ ràng là khen người. Như thế nào như là đang mắng người đâu, dù sao Đam Châu học phủ người đều miệng pháo, nhưng thực hiện. Nhiên, bọn họ này Nam Bộ Bắc Bộ đại bộ phận người cùng mặt khác mấy cái xa xôi châu vẫn là yếu đi một vụ. Người nhìn xem này một đám nằm bò thở dốc, bất quá cũng có lợi hại không đi lên. Dù sao Hàn Trạc Tư Duệ cùng Tiêu Ái những người này liền còn không có đi lên, tiếp theo chính là mặt. Khác châu mặt sau thê đội cũng đi theo lên đây, kỳ thật khảo đến mặt sau. Cũng không có gì địa vực phân chia đi. Cũng chỉ có bình thường. Thiên kiêu cùng yêu nghiệt khác nhau, viên thuật thác bạt bọn họ này đó đều chỉ có thể tính bình. Thường, Bách Lý Nhàn Quân này đó một số lớn đều là thiên kiêu. Nhưng thiên kiêu bên trong phạm vi thực quảng. Bài trừ Tào Quyện Chi Trần A Điêu đám người này đó yêu nghiệt. Liền kiều lưu thủy này đó đều chỉ có thể xem như thiên kiêu, các ngươi xem tinh thần thể tư chất. Đứng hàng, từ đệ nhất đến thứ bảy, phân biệt là Trần A Điêu, 888, Thẩm Họa Kính, 666, Tào Quyện Chi, 520, Sư Khoảnh, 510, Đạm Đài Thịnh, 480, Liễu Thập Thất, 470, Hùng Xúc Mạc, 469. Lại xem tổng đứng hàng đổi, tổng đứng hàng, đệ nhất, Đạm Đài Thịnh, đệ nhị, Tào Quyện Chi, đệ tam, Trần A Điêu, đệ tứ, Thẩm Họa Kính, thứ năm, Sư Khoảnh, thứ sáu, Hùng Xúc Mạc, thứ bảy, Triệu Phật Thú, Thẩm Họa Kính đều tính. Kỳ thật phía trước ở mặt trên liền có không ít người nhìn ra cái này nghệ thuật gia tinh thần thể. Không phải là nhỏ, hơn nữa tinh thần thể cơ bản cũng cùng cá nhân thành tựu có quan hệ. Người này tinh thần thế giới tất nhiên thập phần cường hãn mới có thể giống như nay như vậy đáng sợ. Nghệ thuật thành tựu, cho nên là có thể nhìn thấy này thiên phú, nhưng Sư Khoảnh cùng Liễu Thập Thất hai người quá điệu. Thấp, cơ bản không có gì người lưu ý đến bọn họ. Nhưng hiện tại vừa thấy cá lớn đang ở nhất nhất trồi lên mặt nước. Ngược lại có vẻ Khúc Hãn Châu này đó nguyên bản yêu nghiệt nhóm có vẻ bình thường, nhưng cũng có khả năng nhân ra còn ẩn tàng rồi chuẩn bị ở sau, kỳ thật còn có không ít người còn không có. Xuống dưới, tự nhiên còn có che giấu cá lớn. Khả năng đối với Đạm Đài Thịnh bọn họ mà nói, cái này đứng hàng tạm thời còn không có quá đại ý nghĩa. Nhưng đối với viên thuật đám người tới nói, so mặc kệ là cái gì cá lớn, vẫn là tiểu ngư. Này đó bảng đơn người trên đều là bọn họ ngưỡng mộ như núi cao nhân vật, trừ bỏ còn không có tới. Còn ở dưới những người này nhưng thật ra cùng xếp hạng đều đối thượng, kỳ thật thiên phú như thế. Nào, xem ở trong ao đãi bao lâu sẽ biết. Bất quá nơi này giống như rất lớn, mọi người cẩn thận xem xét. Phát hiện tổng cộng có 15 tòa đại hình hắc thạch trung đảo. Phân bố tại đây khối khu vực mà mắt thường chứng kiến. Bọn họ nơi uẩn dưỡng chỉ bị bên ngoài một tầng dày đặc xương trắng bao phủ. Giống như hình thành một cái đường kính cây số siêu đại hình ao. Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu người còn ở dưới nước. Lại đãi bao lâu, bọn họ căn bản không biết, viên thuật tính tính. Hiện tại đã liền Bách Lý Nhàn Quân bọn họ đều chịu không nổi lên đây, chỉ còn lại có bên ngoài. Thượng cơ bản xếp hạng tiền tam 10A điêu đám người. Còn có một ít ẩn tàng rồi thành tích không đệ trình cá lớn còn ở dưới nước đi, giờ phút này dưới. Nước A Điêu đang ở xem xét này uẩn dưỡng chỉ tài chất. Nhưng thực đáng tiếc, nàng không có biện pháp biết được Lộc Sơn lợi hại A. Lớn như vậy ao, danh tác, nhưng mấu chốt nhất định là này đó ngôi sao hạt đi. Cũng không biết là cái gì, A Điêu chỉ có thể từ bỏ copy nhân ra phối phương. Nhưng đắn đo một ít hạt xem xét, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi bồn cầu, cái kia, không phải là một ít sơ đại tông sư nhóm xương cốt bột phấn hoặc là cốt tủy dịch đi. Bồn cầu, hẳn là, A Điêu, áo, này linh khí sống lại thế giới. Thật là không gì kiêng kỵ, sơ đại những cái đó chiến dịch rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Bồn cầu cảm thấy người này đặc giả nhân giả nghĩa. Chính mình cũng không biết dùng nhiều ít di cốt, còn suy xét quá dùng di cốt gia nhập dược liệu hầm canh. Hiện tại cũng không biết xấu hổ. Đúng rồi, ta này 42 giờ khen thưởng như thế nào tính? Dựa, nếu khảo thí thời gian chỉ có 7 ngày, kia đại gia tổng thời gian chiều dài giống nhau. Ta này 42 giờ từ nào tìm về a? A Điêu đang buồn bực thời điểm, bỗng nhiên đồng hồ truyền đến tin tức nhắc nhở. Uẩn dưỡng đáy ao hạ có đặc thù uẩn dưỡng không gian. Tổng cộng 15 cái. Bên trong có thời gian tốc độ chảy trận pháp. Nhưng cung hiệp khen thưởng giả sử dụng. Không gian điểm mắt thường không thể thấy. Nhưng đồng hồ sẽ nhắc nhở. Oa, thật tốt quá. A Điêu vừa thấy 15 cái uẩn dưỡng không gian địa điểm. Tìm gần nhất điểm, đồng hồ mới vừa nhắc nhở trước mắt không gian điểm. Bỗng nhiên, A Điêu đã nhận ra cái gì? Nheo lại mắt, thân hình bỗng nhiên một thoáng. Bỗng nhiên đem hắc ám cái đáy cất giấu một thanh niên ấn trụ. Cẩu đồ vật, tưởng ám sát ta. A, không không không, đại tỷ, ta cũng là khen thưởng giả. Ta cũng là. A Điêu nhìn kỹ, là hắn. Hết chương.